Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 900, Slowpoke. Tiểu tiểu ngư, Magikarp, nhỏ yếu, bất lực, tặc đặc biệt sao có thể ăn, ăn này ít đồ ngược lại là không quan trọng, trừ năng lượng khối lập phương bên ngoài. Slowpoke cũng có thể tạm thời ở chỗ này làm thượng một bữa món ăn, vừa vặn thời gian này nếu là ở bên ngoài, hẳn là chính là cơm trưa thời gian. Dừng bước lại, tại đây Thái Bình Dương thâm hải đáy biển tới một bữa thú vị, ăn cơm dã ngoại. Nghĩ đến cũng đúng không sai, tự nghiệm thấy. Cái bàn triển khai, ghế một trận, có thiên vương tầng thứ Slowpoke. Tự nhiên có thể thoải mái mà tại bảo vệ tốt Dương Ngự cùng với Dương Tiểu Ngọc đồng thời. Bắt đầu chính mình đầu bếp thanh tú, mà tưởng tượng người lại một lần trở thành ngốc đầu bếp hảo trợ thủ. Với tư cách là một cái không chỉ có thể đem trong nhà quét dọn sạch sẽ, đồng thời cũng có thể nắm giữ không phải chủ nghệ công cụ tượng người. Tại ngốc đầu bếp bên người trợ thủ, cũng là một loại hạnh phúc thời gian. Đây chính là đề thăng chính mình công cụ LFN đẳng cấp, cơ hội tốt. Mà tưởng tượng người cảm giác được chính mình chủ nghệ điểm kỹ năng đang tại có rất nhiều điểm kinh nghiệm EXP đang tại đề thăng. Nếu như Dương Tiểu Ngọc bên người chỉ có Gadiva, đó chính là có một cỗ đáy biển nữ bộc nhà hàng cảm giác. Thế nhưng nhiều một cái mập mạp Jenga về sau. Đi, kia không có việc gì. Bất quá, trọng yếu nhất, còn là mọi người có thể đoàn tụ tại đây thâm hải đáy biển. Tới một lần khác cơm trưa tự nghiệm thấy. Cộng thêm những cái này phần ở chung quanh gặm năng lượng khối lập phương. Ừ, bụng càng đói. Phần này một ít thương hải, dân chạy nạn, đều có. Dương Ngự đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia quên Magikarp đại quân nhóm. Hiện tại phái Dragon Air cùng Miss Matthews chúng tiến đến, an ủi, tại đây thâm hải đáy biển bí cảnh gác. Magikarp nhóm, Dương Ngự có thể yên tâm lớn mật mà đem năng lượng khối lập phương giao cho Dragon Air. Trước kia Dương Ngự khả năng còn muốn đề phòng. Trung Quy Mini, Tham Ăn Gluttony, Long Gia Hỏa này. Đói lên đừng nói là cây dừa ra, ngay cả mình cái đuôi đều gặm. Năng lượng khối lập phương giao cho Mini, Tham Ăn Gluttony, Long đảm bảo, cam đoan đảm bảo đến chính nó trong bụng. Mỹ kỳ danh ngày, không có so với chính mình bụng càng có thể đảm bảo năng lượng khối lập phương nơi tốt. Bây giờ có thể lượng khối lập phương đối với Dragon Air mà nói, cơ bản không có cái gì lực hấp dẫn. Chân chính có lực hấp dẫn, còn là Slowpoke mỗi lần làm ra tới mỹ thực. Các người sẽ không muốn ăn đùi gà nướng à? Dương Ngự cảm giác chính mình vừa mới chuẩn bị cầm lấy Slowpoke tỉ mỉ chế tác đùi gà nướng tới. Gần bên miệng, cũng cảm giác xung quanh có vô số ánh mắt thẳng cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Trong tay các người năng lượng khối lập phương không thơm sao? Kia một ít khối đã có thể có bàn nhỏ trăm Pokemon tệ đó. Này đùi gà nướng, nếu như không tính Slowpoke xuất thủ giá cả, thành phẩm có thể rẻ tiền chỉ cần mấy khối Pokemon tệ. Âu nạp, toán, cùng những cái này thương hải các nạn dân kéo cái gì giữ lời vấn đề. Đương Dương Ngự nhìn xem những cái này phần cầm gặm gần một nửa năng lượng khối lập phương lấy ra. Chuẩn bị còn cấp cho Dương Ngự, ra hiệu trùng nghĩ đổi đùi gà nướng ăn thời điểm. Dương Ngự, ha ha ha ha nấc nhi tương đương ca, những cái này Pokemon cũng rất có ý tứ. Dương Tiểu Ngọc đương nhiên nhìn ra những cái này phần Pokemon ý tứ. Chỉ bất quá, đối với vẫn vị thành niên, tâm tư đơn thuần Dương Tiểu Ngọc mà nói, như vậy hình ảnh đương nhiên rất là mới lạ. Dương Ngự có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, Slowpoke chủ nghệ, mạnh mẽ vô địch, các ngươi như thế nào đều chạy đến, nhà các ngươi đâu, còn các ngươi nữa cha mẹ đâu này. Dương Ngự điều này có thể lượng khối lập phương đều cho. đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc này đùi gà nướng. Bất quá này cùng mình trong đầu, trong trí nhớ, trong tưởng tượng phần có chút không quá đồng dạng a. Không phải nói tại thế giới Pokemon trong gặp phần hẳn là một loại may mắn sự tình. Nhưng vì cái gì Dương Ngự cảm giác dường như có phần không quá may mắn bộ dáng. Số lượng này, quá nhiều a. Tuy so sánh với chỉ vẹn vẹn có một cái Manaphy mà nói, phần số lượng tương đối nhiều, nhưng với tư cách là trong truyền thuyết Pokemon, nhiều như vậy số lượng phần, để cho Dương Ngự trong lòng vẫn là có chút khủng hoảng. Này, cảm giác không bình thường. Đương những cái này phần giúp nhau nhìn vài lần, hai mặt nhìn nhau bộ dáng, lập tức tại quần trong cơ thể đứng ra hai cái phần, tại Dương Ngự trước mặt tay trong tay, xoay tròn, khiêu vũ, vượt qua lên, đây là gì? Dương Ngự không khỏi sửng sốt, Rigirok trí tuệ hạch tâm nhẹ nhàng khục khục, đây là Manaphy tìm phối ngẫu động tác, về phần hai cái Manaphy, trong đó một cái hẳn phải là đi tâu thay đổi, hoa, wow, thật lãng khắp a. Dương Tiểu Ngọc không khỏi thán phục lấy đập lên tay. Dương Ngự, đi a, đây là thị giác bất đồng. Đối đãi sự tình huống cũng bất đồng. Dương Ngự tầm mắt cùng tư duy, nếu so với Dương Tiểu Ngọc càng rộng, đối đãi sự vật thời điểm, hội tăng thêm một ít thành thục tư duy cùng ý nghĩ. Dương Tiểu Ngọc đối với này thế giới Pokemon rõ ràng như cũ ở vào tại hiếu kỳ giai đoạn. Đối với thế giới Pokemon thăm dò cũng giờ mới bắt đầu. Tiểu Ngọc nói lãng mạn, đó chính là lãng mạn a. Dương Ngự cũng không tính dùng chính mình tư duy đi yêu cầu Dương Tiểu Ngọc. Ít nhất hiện tại, Dương Ngự cảm giác như vậy rất tốt. Ít nhất chứng minh, Tiểu Ngọc như cũ còn không có lớn lên. Ca, ta có nói sai sao? Dương Tiểu Ngọc hồ nghi địa nhìn Dương Ngự ca hai mắt. Không có, nói rất đúng, xác thực rất lãng mạn. Dương Ngự cũng chỉ có thể kiên trì trả lời. Tại Dương Tiểu Ngọc bóng dáng trong không gian Cresselia nghe được Dương Ngự trả lời như vậy, không khỏi, hư không, chừng đá cry hai mắt, ngươi xem một chút nhân ra. Ngay từ đầu, Cresselia cũng hiểu được nhiều như vậy phần xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa một bộ đói bụng đến phải rất lâu chưa ăn no cơm bộ dáng. Dường như đúng là Manaphy sai lầm, nhưng cẩn thận vừa nghĩ, nhiều như vậy phần, có thể không phải là Manaphy cùng đi tâu trứng Pokemon ấp ra tới. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho Cresselia hâm mộ cực kỳ lâu. Tình yêu kết tinh a. Cresselia thực rất hâm mộ. Trừ Cresselia tại muốn những thứ này, một bên Gardevoir lúc này cũng ở giáo dục lấy Zenga, về sau nếu quả thật có trứng Pokemon sinh ra, cũng không thể để cho những cái kia Pokemon chịu như vậy ăn không đủ no cơm đau khổ. Chung quy Gardevoir là trải qua kia một đoạn hắc ám không thể lại hắc ám thời gian, hiện tại vốn có tốt đẹp, có thể nào để cho đời sau quan trọng hơn khổ cực như vậy thời gian đâu này. Tuy hình năng thời gian vẫn còn tương đối xa xôi, thế nhưng chuyện này nên sớm cầm Zenga giáo huấn hảo. Khạc, khạc Silic, Zenga hai tay ôm ở bụng trước, một bộ trung hậu trung thực bộ dáng, kiếm tiền nuôi gia đình cái gì, Zenga cũng sớm đã thói quen. Bất quá, hy vọng cái kia thời gian có thể chậm một chút nữa đến nơi. Táp nại, Gardevoir phảng phất cảm nhận được Zenga thần sắc trong một tia thất lạc, nghi ngờ truy đuổi hỏi một câu. Zenga lập tức thu hồi kia một tia thất lạc, nhanh chóng lắc đầu, giả trang nói là tại học tập chiêu thức thượng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ vấn đề nhỏ. Cùng Gardevoir đồng dạng, thấy được nhiều như vậy đói hốt hoảng phần nhóm, Milotic cũng ở cùng cá ướp muối vương tại thảo luận một món đồ như vậy sự tình. Bất quá, Milotic cùng cá ướp muối vương thảo luận đi, cuối cùng phát hiện một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. này nếu như trứng Pokemon ấp ra. Tiểu tiểu ngư, Magikarp, nhất thời, đề tài này cũng có chút xấu hổ. Cá ướp muối vương dùng chòm râu đập sợ chính mình mặt cam đoan. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ mang tương lai tiểu tiểu ngư cùng Magikarp hào hào tự nghiệm thấy sớp này. Phi cảm giác, bất quá, Milot cảm thấy còn là cần càng bảo hiểm một chút cách làm. Tỷ như, để cho cá ướp muối vương đại đại tại Magikarp trong đại quân tìm một cái ưu tú Magikarp. Đến lúc đó đi mỗ cái địa phương chấp hành, cứu vớt Phoebus nhiệm vụ. Có thể là Magikarp cứu vớt Phoebus, đương nhiên cũng có thể là Magikarp cứu vớt Phoebus. Mặc kệ cái dạng gì, chỉ cần là Magikarp cứu vớt Phoebus liền đúng. Nếu như phản lại, kia cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke nghĩ đến lúc đó nếu như Magikarp đi cứu vớt Phoebus thời điểm, mình nhất định cũng sẽ phái một cái đứng ở chúng xuất hiện chờ đợi. Slowpoke, tiểu tiểu ngư, Magikarp, tương lai cũng sẽ là bạn tốt. Như vậy sinh hoạt, thực rất hướng tới nha. Đây là một bữa vô cùng rất khác biệt cơm trưa. Tại rất nhiều phần trước mặt, các tinh linh, có từng người tương lai mặc sức tưởng tượng. Miss Matthias còn chưa nghĩ ra. Đến lúc đó mang tiểu Miss Matthias đi tuần sơn, đi từng cái một địa phương muốn tiền lì xì. Không cho tiền lì xì liền toàn bộ về lẻ. Anh, âu nạp, phần nhóm hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng vẫy tay. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai bên giữa đều thấy được trong ánh mắt mừng rỡ. Đây là phần muốn dẫn bọn hắn đi này thâm hải bí cảnh bên trong càng thêm địa phương thần bí. Này một phương nhìn như hoang vu thâm hải bí cảnh. Tại đây dạng giống như phế tích bề ngoài sau lưng. Có hay không cất giấu càng thêm bất khả tư nghị bí mật. Tỷ như, chân chính Atlantis bí cảnh. Chúng ta xuất phát, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, hướng phía thâm hải trong sương mù. Tiếp tục xuất phát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.